tôi hy vọng cậu hãy nghe lời cha mẹ cậu mà sống cho phải đạo. Đừng để tâm ma quấy nhiễu bản thân mình nữa. Nếu được, mỗi ngày cậu hãy đọc kinh niệm Phật mà hồi hướng cho cha mẹ mình. Được như vậy thì quý lắm. Cậu không phải trả tiền cho tôi đâu. Hôm nay tôi làm việc này là vì phước đức. Chỉ mong hai vợ chồng cậu từ nay tu tâm tích đức, hành thiện để giúp cho vợ chồng cậu xóa đi được phần nào nghiệp quả của mình đã gieo. Thôi, tôi xin phép. Nói xong, ông Trường lặng lặng thu hồi vật dụng rồi quay bước đi về, để lại vợ chồng Nam đang rơi những giọt nước mắt ân hận muộn màng trên đôi gò má. Cả hai nhìn theo bóng lưng của ông bà mà chấp tay bày tỏ lòng biết ơn. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Vương Quyền, và ngay bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp một câu chuyện tiếp theo của tác giả Mạnh Tuấn. Và trước khi đến với câu chuyện thứ hai thì Thuận muốn nói về cái câu chuyện vừa rồi một chút xíu. Thực sự câu chuyện rất là hay và một cái kết rất là nhân văn và giàu ý nghĩa, đúng không ạ? Cuối cùng thì cái thằng con trai bất hiếu dám sẵn sàng đứng chứng kiến cha mình chết mà không cứu. Hắn cũng đã thay đổi tâm tính, cũng đã nhận ra cái lỗi lầm của bản thân mình. Nhưng cái sự nhận ra lỗi lầm của hắn có lẽ đã quá muộn màng khi cha của mình cũng đã chết mất rồi. Nhưng ở đời thì dù muộn còn hơn không, đúng không quý vị? Và câu chuyện khá là hay và đã để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc cũng như rất là nhiều suy nghĩ. Và Thuận tin rằng cái đoạn kết của câu chuyện cũng đã khiến cho chúng ta khá là cảm động. Và một câu chuyện tiếp theo của tác giả Mạnh Tuấn cũng sẽ rất là hay. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi có cơ hội tham quan trường cũ, ngôi trường đại học mà tôi từng gắn bó, nó lại khiến lòng tôi như ùa về những kỷ niệm đẹp. Vui có, buồn có, khổ có, sướng có, nhưng kỷ niệm in sâu trong tâm trí tôi nhất vẫn là về một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy có ma. Trong ngôi trường đại học nằm sát lìa thành phố, tôi cũng như bao người khác ở ngôi trường đều kiếm cho mình một phòng trọ riêng. Ở đây tôi lại quen được rất nhiều bạn, nhưng nếu để nói thân thiết với tôi thì cũng chỉ có 5 đứa. Bọn tôi chơi rất thân với nhau, quen biết cũng phải được hơn một học kỳ, làm gì cũng có mặt nhau. Tùy mỗi đứa mỗi tính, nhưng chúng tôi lại có chung một sở thích khám phá tâm linh. Ngoài những tiết học căng thẳng, bọn tôi lại giải trí bằng những bộ phim ma, chuyện ma. Nhưng cái thú vui lớn nhất là mỗi khi đêm về, khi mỗi đứa mỗi góc nằm xuống thì chiếc điện thoại lại vang lên một bản audio chuyện ma bất hủ. Giống như thói quen, tự hòa mình vào giọng kể, tự mình trải nghiệm nhân vật, rồi cứ thế chìm vào trong giấc ngủ mơ màng lúc nào không hay. Nhưng cái thú vui này không dừng lại ở đây. Tuy chúng tôi đều thích nghe chuyện ma tìm hiểu tâm linh, nhưng có đứa lại tin là có ma, có đứa lại không tin. Cứ như vậy, đó là cái chủ đề của chúng tôi mang ra tranh cãi không ngừng. Vì thế sau nhiều lần bàn luận, chúng tôi cũng quyết định làm một việc. Đó là hỏi thăm mấy cô chú quanh trường rồi kiếm một căn phòng trọ ở chung. Nhưng thứ chúng tôi tìm không phải là một phòng trọ, mà chính là một căn nhà sát đồng đã được bỏ hoang lâu năm. Tuy chủ căn nhà có tu sửa lại để làm nhà trọ, nhưng rồi ai thuê cũng chỉ ở được vài ngày là phải lập tức cuốn gói bỏ đi. Từ đó, ai ai cũng đồn là căn nhà này có ma, nhưng người khác không dám ở thì bọn tôi càng hứng thú. Cũng vì thế mà bọn tôi tìm cách liên lạc với chủ nhà, thỏa thuận tiền thuê thì cùng nhau dọn đồ đến ở. Sáng sớm chúng tôi đã đến dọn phòng. Ngôi nhà cấp 4 này cũng không rộng lắm, nằm ở sau cánh đồng lúa mênh mông. Căn nhà được xây thời những năm 2000, nhưng chủ nhà mới sửa soạn gần đây. Mặc dù bỏ hoang nhưng cũng không có tồi tàn bao nhiêu. Nó thiết kế kiểu nhà ngói cũ có 2 phòng ngủ, một nhà tắm với một phòng khách. Mà phòng khách này lại có bàn thờ riêng, chỉ đặt một cái lư hương đã cũ. Còn bên ngoài thì có trồng một cây sung cao lớn giữa mảnh sân, lá khô cỏ dại rơi rụng khắp vườn. Vì để căn nhà trông có vẻ u ám theo sở thích, nên chúng tôi chỉ dọn dẹp phía trong mà bỏ bê phía ngoài. Sau một ngày dọn dẹp vất vả, mặt trời cũng đã gần khuất núi. Mấy đứa bọn tôi lại rời khỏi đi ăn cơm và mua một số vật dụng cần thiết. Khi đã cơm nước no nê thì trời cũng đã tối. Bọn kia cũng đi về trước, còn tôi thì ghé qua quán tạp hóa mua gói thuốc hút tạm. Quán vẫn mở, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. Cô chú ơi, ra bán hàng. Tôi hắng giọng kêu lên, nhưng phải đợi mãi một lúc sau mới có người bước ra. Đấy là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy cúi mặt đi ra, mái tóc đen láy rối bời, lấm chấm đôi sợi bạc. Làn da thì trắng bệch nổi bật giữa đêm khuya. Khi bà bước ra, thì tôi chỉ cảm giác như hơi lạnh chuyển đến, bất giác không khỏi rùng mình. Bà bán hàng thấy tôi thất thần thì gọi khẽ. Cháu mua gì? Tôi cũng mới chuyển đến khu này, nên cũng lạ nước, lạ cái. Nghe bà kia nói thì tôi như bình tĩnh lại đáp. Cô ơi, bán còn gói thuốc thăng long. Tôi vừa dứt lời, thì bà đặt lên bàn một gói thuốc màu vàng. Tôi vừa đưa tay ra phía sau định lấy tiền trả, thì bỗng nhiên bà lên tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Không cần trả, mày thuê trọ nhà ông Đình phải không? Tôi ngỡ ngàng, tuy có sợ hãi bà cô này, nhưng cũng không để tâm mà trả lời. Vâng ạ, bọn cháu mới đến thuê phòng sáng nay. Sao cô biết hay vậy? Bà ta nói tiếp. Chúng mày không sợ à? Ngôi nhà đó có ma, đã 2 năm rồi không ai dám đến thuê. Chúng mày can đảm đấy. Cô khuyên mày á, mày dọn đi nơi khác chứ không lại rước họa vào thân. Tôi cười đáp. Sợ cái gì cô? Bọn cháu muốn trải nghiệm nên thuê ấy mà. Mà trên đời này làm gì có ma. Cô cho cháu gửi tiền ạ. Tôi nói xong cũng không có dây dưa với bạn này, bèn rút tầm 10.000 ra đặt giữa quầy. Thì cô kia vội nói. Cô cho mày đấy, đi đi. Nhưng mà... Tôi định từ chối, nhưng cô kia đã quay người đi vào bên trong. Tôi cũng không có ý định kêu lại, nên vui vẻ châm điếu thuốc rồi trở về phòng. Tôi vừa đi vào mảnh sân bước vào nhà. Dưới ánh đèn sáng, 4 đứa còn lại đang ngồi đánh bài thì đều dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy tôi rồi cười. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nói. Sao vậy? Mặt tao có gì sao? Cả bọn chỉ tay về phía miệng tôi, rồi thằng Long trong hội cười to. Mày ngậm cái gì trong mồm thế kia? Đừng nói với tao là mày nghiện thuốc rồi sinh ảo giác nha. Con mẹ thằng này điên rồi. Tôi không hiểu, đưa điếu thuốc đang ngậm trên miệng, rít một hơi rồi đưa xuống. Nhưng trong miệng bỗng cảm thấy có gì đó ở trong, giống như là nhai phải cát. Tôi phun ra một bãi nước miếng rồi đưa mắt nhìn lấy điếu thuốc còn cháy dở trên tay. Nhưng cũng ngay lập tức tôi giật mình mà ném xuống đất. Cả người lảo đảo chạy vào trong nhà. Nhìn theo thứ tôi mới còn cầm trên tay rơi bên ngoài, tâm trạng tôi cực kỳ sợ hãi. Vì nó không còn là điếu thuốc nữa, mà từ lúc nào đã biến thành một cán hương đã cháy hết, còn bám đầy đất cát. Tôi hoảng sợ, da gà nổi lên từng mảng, cả người giống như bị trúng gió lảo đảo mà ngồi xuống lẩm bẩm. Rõ ràng là thuốc lá, tại sao lại như vậy được? Rồi tôi như chợt nhớ, nhanh chóng đưa tay vào trong túi quần, lấy ra bao thuốc mà bà kia mới bán thì lại càng thêm sợ hãi. Gói thuốc từ lúc nào đã biến mất, mà cái thứ đưa ra lại là một cục đất cứng, xung quanh còn cắm đầy cán hương cháy dở. Tôi thất thần sợ hãi bèn run tay, ném mạnh nó ra bên ngoài. Cả thân người run run, nép vào một góc phòng khách. Trong tâm trí bỗng hiện lên cái cảnh tượng bà cô bán tạp hóa. Tại sao lại như vậy được? Rõ ràng bà ấy đưa cho tôi gói thuốc chứ không phải cục đất này. Tôi mơ màng, lại nhớ lần khuôn mặt nhợt nhạt bà ta mà rùng mình. Chẳng lẽ đã gặp ma? Tôi đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Lòng nó vội lay người tôi rồi cất giọng mỉa mai. Thần kinh mày có vấn đề à? Dở hơi, đem cái cục đất dở hơi kia về làm gì? Lại còn ngậm que rít thuốc như đúng rồi thế. Lại đây tao xem nào. Chắc nó lú cái đầu rồi. Tao gặp ma. Ma đưa cho tao. Chứ tao biết gì đâu. Tôi vừa nói xong thì thằng đang ngồi bên cạnh tên là Điệp, là đứa gan lì nhất trong bọn, lên tiếng. Mày im mẹ mồm đi. Dọa chúng tao làm gì? Bọn tao có phải mê tín đâu mà dọa. Thôi dẹp đi, chẳng ai sợ đâu. Đang thiếu chân đánh bài, mày có vào không? Tôi nhằn mày. Bài gì mà bài? Tao nói thật đấy, không lừa tụi mày đâu. Cũng có lẽ lúc này tôi thật sự nghiêm túc, nên sắc mặt bọn nó cũng bớt cười cợt lại. Bốn cặp mắt nhìn tôi rồi bảo. Mày kể nghe xem nào. Bọn tao không tin. Nếu mày mà lừa bọn tao thì chấp nhận bao cơm ngày mai. Tôi gật đầu rồi kể lại quá trình mới xảy ra cách đây ít phút từ quán tạp hóa về đến nhà. Mọi thứ rất chân thật, ngay cả tôi cũng không hề nhận ra đó là ảo giác. Cả đám nghe xong, có đứa tin, có đứa thì nghĩ tôi bịa ra để dọa. Thằng Điệp nó vốn dĩ không tin vào ma quỷ, lại gan lì nên được mọi người rất tin tưởng. Nó nói, thì cứ cho là mày gặp ma đi. Nhưng mà mày mua thuốc ở chỗ nào, dẫn bọn tao ra xem sao. Biết đâu mày bị ảo giác, chứ ai lại bán cho mày cục đất. Tôi đáp, mày điên à? Tao sợ lắm, không đi đâu. Với lại lúc tao đưa tiền bà kia có lấy đâu. Đẹp kéo tôi dậy rồi đáp, thế mày quên chúng mình đến đây làm gì à? Chẳng phải đến để được gặp ma sao? Nếu mày gặp rồi thì để bọn tao gặp cùng cho vui, chứ có sao đâu. Nói xong cả bọn phá lên cười. Tôi thì vẫn còn sợ hãi run bần bật, nhưng nghĩ bọn nó nói cũng đúng. Điều quan trọng bây giờ là đưa bọn nó ra xem liệu có đúng không. Tôi cũng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh rồi nói, đi thì đi, mà nhớ tao đứng từ xa thôi, không lại đó đâu. Còn bọn mày muốn gặp thì kệ, đến khi đó đừng có nói tao không nhắc trước. Nói xong, tôi bước ra dẫn cả bọn khóa phòng rời đi. Chỉ có thằng Long là lật đật chạy vào bếp giấu cái gì đó trong người mới chạy ra. Tôi thấy vậy tò mò hỏi, mày làm cái gì đó? Nó cẩn thận đáp, đem dao để phòng. Tao nghe nói ma nó sợ dao nhọn. Tôi nhìn mặt mày nó xanh lét, rõ ràng còn sợ hơn cả tôi. Tuy tôi vẫn sợ mà không nhịn được cười mà nói, tao xin mày, cất dao đi. Không đà gặp mấy thằng côn đồ nó ngứa mắt lại, nó tấn cho cả bọn bây giờ. Cả bọn cười, lòng cũng bất đắc dĩ để dao lại. Bọn tôi cứ vậy tay không tấc sắt, đi qua con đường mòn tiến về quán tạp hóa phía trước, nơi mà tôi đinh ninh gặp ma. Khi đến gần, ánh đèn trong quán vẫn còn sáng. Tôi đứng lại nói, quán tạp hóa tao mua ở kia kìa. Bọn mày vào gọi là ma nó ra, tao đứng ở đây thôi, sợ bỏ mẹ. Bốn người bọn kia không nói gì, cẩn thận bước đến trước quán, nơi sạp hàng bán tất cả mọi thứ đồ dùng sinh hoạt. Bọn nó hô hào gì đó. Từ phía trong nhà, bóng dáng bà cô kia lại bước ra. Tôi chỉ dám liếc nhìn một cái, nhưng tâm trí lại sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn, nên cúi đầu sang hướng khác. Tim đập như trống kêu, cả người truyền đến từng trận lạnh lẽo khó tả. Cũng không lâu lắm, chỉ khoảng một lát sau mấy đứa kia cũng quay lại, trên tay xách một thùng bia. Tôi gấp gáp hỏi, sao rồi? Bọn mày thấy bà kia khác thường không? Tao thề là ma chắc luôn. Điệp ôm lấy thùng bia rồi nói, ma cái con mẹ mày, ma mà bán được hàng hả? Xạo ít thôi mày, đi về nhậu khai trương nhà mới. Tôi ngỡ ngàng, đưa tay sờ lấy thùng bia xem nó có thật hay không, nhưng nó không phải là giả. Chẳng lẽ tôi đi trên con đường có con ma nào đó thèm thuốc nên đánh cháo? Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết thở dài rồi quay người rời đi. Đột nhiên từ phía sau, một hơi thở trầm thấp mang theo phần lạnh lẽo thổi qua vành tai. Không biết từ đâu, một giọt nước lạnh buốt nhỏ tới xuyên qua cổ, chảy vào trong áo làm tôi giật bắn người. Lúc này, cái cảnh tượng hãi hùng kia lại ập đến. Tôi lập tức dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh. Má! Chạy đi! Má! Tôi mặc kệ bọn nó có chạy theo hay không, một mình lao về phía căn nhà trọ loay hoay gấp gáp cổng đi vào. Lúc này, tiếng bước chân ở ngoài cổng ngày càng gần, rồi bóng dáng từng đứa cũng xuất hiện. Trên tay thằng Long còn cầm một bao đá lớn đưa lên trước mặt. Nước từ đó mà chảy qua nhỏ xuống mặt đất. Nó nham nhở cười. Ma, tao là ma. Mẹ cái thằng hại chết, mai tao kể cho cả trường nghe. Tôi dừng lại, đỏ mặt, lại nghĩ tới giọt nước nhỏ trên cổ, làm tôi giật mình, nhìn lại bao đá lạnh. Tôi cũng hiểu ra, thì ra là bọn nó thông đồng dọa tôi. Lúc này tôi liền lấy lại vẻ bình tĩnh nói. Tao thừa biết bọn mày cố tình nên mới chạy. Cả bốn đứa kia cười một trận, rồi cả đám bước vào nhà. Thằng Điệp ngồi xuống, xóc cái bộ bài mà nói. Bà kia không phải ma đâu, mày bình tĩnh đi. Nó kêu hai đứa kia đưa một két bia ra, kèm theo là mấy gói bim bim với ít bỏ khô vừa mới mua ra. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Rõ ràng, nếu là người thì tại sao tôi lại cầm về cục đất? Đầu tôi như có ngàn mối tơ vò. Thấy bia mồi đã được mua sẵn từ cái quán tạp hóa đó đem về, tôi cũng đành thở dài. Chẳng lẽ thật sự là ảo giác? Lúc này thằng Điệp mới nói. Bây giờ làm hội bài, hai thằng chót phải chịu tiền bia. Một đứa làm thư ký ghi điểm. Tôi chưa kịp nói thì nó gọi lại. Mày một chân, còn thằng Long làm thư ký, cho chữa cái tội bốc phét. Tôi thở dài, vứt cái suy nghĩ đáng sợ kia đi, bắt đầu thả mình vào cuộc chơi. Nói về món này thì tôi thật sự đam mê, cũng chẳng phải đánh bạc, mà đơn thuần chỉ là làm kèo như bọn tôi hay chơi ở mấy quán cà phê. Cứ vậy thời gian cũng trôi qua nhanh, khoảng tầm 9 giờ đêm thì thắng bại cũng đã định. Tôi cũng chẳng thua thế, là cả đám lại bày biện vui vẻ nhậu nhẹt. Khi cuộc nhậu cũng tan, lon bia hay bao bì vứt bừa bộn khắp nơi, mà cũng chẳng nào chịu dọn. Trong hơi men nồng nồng, chúng tôi cùng chui vào phòng ngủ. Chiếc điện thoại được đưa ra, chuẩn bị bật chuyện ma lên mà nghe, thì thằng Điệp lại rút trong người ra 5 điếu thuốc. Nó đưa mỗi đứa mỗi điếu rồi nói. Đây, ông anh ngoài quê mới đưa vào. Tôi nhận lấy điếu thuốc, ngửi thấy mùi hăng hắc thì hớn hở nói. Cần sa hả? Lâu lắm rồi mới có. Điệp cười đắc ý. Thật ra cái thứ này không phải bọn tôi dùng lần đầu. Nó thực ra cũng chỉ là chất kích thích, chứ không phải nghiện ngập gì. Với lại chúng tôi cũng là mấy thằng cá gỗ, cũng không phải là ngoan ngoãn gì. Nhưng trời nó cũng có mức độ. Điệp châm lửa rít một hơi rồi nói. Ừ, ít thôi. Ông anh tao không đem vào nhiều. Tao trộn với thuốc lá rồi đong vào đấy. Có cái này nghe chuyện mới thú vị. Cả đám đều cười bắt đầu châm lửa. Vốn có hơi men trong người lại thêm chút kích thích có khói thuốc, khiến chúng tôi như mê ly vào cuộc chơi. Cả bọn ngồi hút thuốc rồi kể chuyện trên trời dưới đất và cười rôm rả. Cũng thoáng chốc đã 12 giờ đêm, lúc này mới là giờ hoàng đạo. Bọn tôi bắt đầu chia nhau đóng hết cửa, tắt hết đèn. Xung quanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng bên ngoài vọng vào, khiến nơi này càng thêm đáng sợ. Trong đầu đứa nào cũng hồi hộp đợi nghe câu chuyện mới. Trong màn đêm đen ấy, từng đứa ngồi vào năm góc trên giường, chiếc điện thoại đặt ở giữa. Sau vài thao tác thì âm thanh rùng rợn đầu tiên từ chiếc điện thoại kia cũng phát ra. Đêm này lại là một câu chuyện đáng sợ. Đứa nào đứa nấy đều nín thở lắng nghe. Mỗi khi đến tiếng mèo kêu hay tiếng cào xé, đột ngột, đều làm cho cả bọn phải giật mình. Sợ đến nỗi là nhà vệ sinh mặc dù bên cạnh, trong khi đứa nào cũng buồn tiểu mà cũng chẳng thằng nào dám đi. Nhưng câu chuyện chúng tôi nghe đêm nay lại có chút gì đó kỳ lạ, giống như hiệu ứng âm thanh lạch cạch hay tiếng leng keng như ở hiện thực phát ra, giống như trong căn nhà này có thứ gì đó. Tôi cũng có mấy lần nhắc nhở, cả bọn cũng chú ý gật đầu với tôi. Rõ ràng là cả năm đứa đều cảm nhận được, nhưng cũng chẳng thằng nào dám lên tiếng, cứ tiếp tục nghe diễn biến câu chuyện, còn tâm hồn như rà sát xung quanh. Nhưng cũng như định mệnh, mọi chuyện mới hôm nay lại là chỉ cách cầu cơ để gặp ma. Cũng không biết sau bao lâu thằng Điệp đang nằm thì bật dậy, nó lớn tiếng nói. Tao cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ đô. Tuy sợ thì sợ thật, nhưng mà bọn mình thuê phòng đến đây là có mục đích. Chẳng phải bọn mày muốn gặp ma sao? Tôi nhìn nó rồi đáp. Tao gặp rồi, nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng sợ, có như trong chuyện đâu. Mày im mẹ mồm đi, bà kia rõ ràng là người. Kệ mày, tao tin. Tôi vẫn cứng đầu cãi lại thì nó lại bảo. Bọn mày tin không? Cả bọn lắc đầu. Tôi bực mình rồi nói. Bọn mày muốn đủ đô chứ gì? Hay là chơi cầu cơ gọi hồn về? Điệp nhìn tôi cười cười rồi nháy mắt nói. Chơi thì chơi. Tôi cũng cười theo. Qua ánh mắt nó, tôi biết nó đang ám chỉ điều gì. Thực ra tôi không phải là người nhát gan. Quả thực bà cô vừa nãy có làm tôi sợ, nhưng cũng không đến mức như vậy. Thực ra bốn đứa bọn tôi đã có kế hoạch sẵn khi mới nhậu xong. Hôm nay sẽ dọa một đứa nhát gan trong nhóm, mà người xấu số lại là cái đứa đang ngồi co lại trong góc trùm chăn kia. Đó là thằng Long. Nghe đến cầu cơ để được gặp ma thì nó ngó đầu ra rồi nói. Thôi thôi, tao xin bọn mày. Chơi ngu thế, tao không chơi đâu. Bọn mày chơi thì chơi một mình đi, tao đi ngủ đây. Điệp dọa dẫm. Ngủ thì sang phòng kia mà ngủ. Mày không chơi để bọn tao chơi. Mà bọn tao kêu ma về rồi bảo mày ngủ một mình thì... Thì làm sao? Tôi đáp. Thì ma nó bắt mày đi chứ làm sao? Hỏi ngu vậy. Nó bĩu môi. Bố mày sợ quá. Thôi tao không nghe nữa, đi ngủ đây mấy con lợn. Bọn tôi trêu nó vậy bởi vì nó là thằng nhát nhất trong nhóm. Ai ngờ ngoài dự tính của bọn tôi, nó lại giận dỗi bỏ sang phòng bên kia. Tôi cũng đành bất lực lắc đầu. Long đi rồi, chúng tôi cũng không có chơi trò, cứ tiếp tục nghe chuyện trong đêm. Thời gian cứ vậy trôi qua trong sự yên tĩnh. Âm thanh của nó từ phòng bên kia hét sang. Mấy con chó này, bố mày ngủ còn dọa. Bốn đứa tôi lắc đầu nhìn nhau khó hiểu. Thằng Long nó nói gì lạ vậy? Nãy giờ có ai nói gì đâu. Chắc nó muốn dọa lại bọn mình ấy mà. Nó đang sợ bỏ mẹ. Tiếng cười bọn tôi phát ra, cả đám cũng nói vọng sang bằng thứ giọng ồm ồm đậm chất kinh dị. Long, Long ơi, mở cửa cho bà xin cốc nước. Long ơi, bà đói, cho bà xin bát cơm. Nó giận dữ nói lại bọn tôi. Xin nước xin cơm với con mẹ bọn mày. Cứ vậy cả bọn lại được chàng cười sảng khoái. Cũng không ai trêu nó nữa. Căn phòng lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. Bỗng nhiên từ bên ngoài, đột ngột tiếng cửa gỗ vang lên như có ai đó đang gõ gõ theo nhịp. Tôi đang chăm chú lắng nghe chuyện ma thì như giật bắn người, lầy lầy lấy mấy đứa, ánh mắt tập trung nhìn về phía phòng khách. Rõ ràng không chỉ tôi mà cả ba người cùng lúc nghe thấy âm thanh này. Lúc này tôi mới nói vọng ra. Long! Nhưng phía sau cánh cửa vẫn không có ai trả lời. Điệp đứng dậy ra hiệu cho bọn tôi đi theo. Từng đứa rón rén lại gần. Nó áp tay vào cửa nghe ngóng, thì bất ngờ tiếng gõ cạch cạch lại vang lên. Mở ra! Khi tiếng động vừa vang lên thì tôi cũng hô theo. Hai thằng Hiếp cùng Khánh cùng lúc giật mạnh cánh cửa. Ánh đèn điện thoại trên tay tôi cùng lúc chiếu ra bên ngoài, soi sáng cả phòng khách. Nhưng kỳ lạ là không hề có ai ở đó. Chỉ là một đống bừa bộn là những lon bia đang lăn lóc trên sàn nhà. Tôi cau mày. Không phải thằng Long chúng mày ạ? Thằng Điệp cũng gật đầu. Đi, sang xem nó có ở bên kia không. Nói là làm, chúng tôi lại đi đến phòng nó, gõ gõ cửa kêu nhẹ vào. Long ơi, mở cửa, mày có ở trong đó không? Nhưng bên trong không có ai trả lời. Điệp chửi thề một câu. Kệ mẹ nó đi, thằng Long nó dọa tụi mình đấy, chắc nó núp đâu đó rồi. Nói xong, chúng tôi cũng quay về phòng mình. Lần này chuyện ma cũng đã tắt, bốn đứa nằm sát cạnh nhau mà ngủ. Thời gian cứ vậy trôi qua. Tầm khoảng 30 phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi vẫn chưa tài nào chợp mắt được, ngay cả bọn nó cũng thế. Lần này chả ai đứng dậy mở cửa mà cứ đùn đẩy nhau. Đứa nào đứa nấy đều im như thóc. Tiết tấu gõ cửa ngày càng gấp gáp hơn. Đột nhiên, tiếng nói từ phía bên ngoài vọng vào. Bọn mày ngủ chưa? Mở cửa cho tao với. Giọng nói của Long đột ngột vang lên. Tôi thở nhẹ một hơi nhộm nhộm bỏ dậy mở cửa. Thấy nó đứng đó, đôi chân thì run như cầy sấy. Hai tay ôm lấy chăn, chạy nhanh vào. Tôi đóng cửa phòng lại, leo lên chiếc giường định đánh một giấc thì nó lại bảo. Nãy giờ tụi mày gõ cửa phòng tao à? Muốn ngủ tụi mày cũng không cho tao yên. Lần sau, tao không nghe chuyện ma nữa đâu. Bốn đứa tôi nghi hoặc nhìn nhau rồi đồng thanh. Làm gì có? Mày điên. Nãy mày gõ cửa phòng bọn tao còn gì? Long giật mình nhìn quanh phòng nói. Đâu? Tao nãy giờ ở trong phòng kia. Chẳng lẽ mấy thằng ngu bọn mày chưa cầu cơ à? Tôi đáp. Đâu? Bọn tao ngồi nãy giờ ở đây mà, có đi đâu đâu. Lạ thật. Bỗng nhiên từ cánh cửa, tiếng cạch cạch cào cào ván gỗ lại vang lên. Năm đứa đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà nuốt trôi một miếng nước bọt. Tim tôi đập thình thịch từng hồi, tay kéo chiếc chăn bên cạnh chui vào. Cả đám thở cũng không dám thở mạnh chui theo, năm đầu chụm lại với nhau nghe ngóng. Tiếng gõ lại lần nữa vang lên, nhưng lần này có chút lạ, vì âm thanh sau đó lại là tiếng chít chít chuột kêu. Tuy nhỏ, nhưng trong đêm yên tĩnh này, ai cũng nghe rõ mồn một. Điệp nói, thì ra là chuột làm tao sợ nãy giờ. Hiếp cười chen vào. Mày vẫn sợ ma à Điệp? Tao tưởng mày gan lì lắm. Điệp đáp, tao mà sợ, bọn mày sợ thì có. Nhìn xem, đứa nào đứa nấy chui trong chăn run lên bần bật còn bày đặt. Tụi bay sợ ma không? Tao nghe nói ma chỉ dọa chứ không hại người. Tôi đáp, mày muốn làm gì? Điệp nham nhở nói. Nhìn cái mặt nó là tôi biết nó đang định làm trò gì. Tao có trò này hay lắm. Đứa nào sợ ma thì ngủ đi. Mà kỷ niệm hôm đầu dọn nhà chơi gì đó mới vui. Chứ cứ bình thường thế này còn gì vui nữa. Tao có ý kiến thế này, bọn mày xem được không? Tôi nhìn mặt nó, rồi liếc mắt qua ba đứa còn lại. Giờ sao? Trò gì thì mày nói đi, cứ ấp úng mãi. Thằng Điệp đưa điện thoại lên trước mặt. Khuôn mặt nó như lấp lóe thoát ẩn thoát hiện trong màn sáng yếu ớt. Nó cất giọng ồm ồm. Trời trốn tìm đêm khuya. Cả bọn chưa kịp nói gì thì Long đã xua tay phản đối. No, tao không chơi. Bọn mày điên thật rồi. Chúng tôi cười phá lên. Thực ra là đứa nào cũng sợ, nhưng mà để trêu thằng Long nhát gan này thì cách này là hiệu quả nhất. Tôi cũng nhanh trí đưa thêm phần thưởng vào trò chơi. Thế này đi, tiền phòng mới đưa một nửa, Đứa nào không chơi thì đóng tiền phòng và dọn cái đống chiến trường ngoài kia. Tất nhiên là tao chơi. Bọn mày thấy không, nãy tao gặp ma mà vẫn dám chơi, đủ biết ai can đảm rồi. Tao chơi, tao chơi. Hai đứa kia cũng gật đầu. Còn mỗi thằng Long vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng dường như nó cũng không muốn mất mặt với bọn tôi, nên bình tĩnh đáp. Chơi, tao cũng chơi. Bọn mày nhớ mặt tao đó. Cuối cùng thì năm đứa cũng đồng ý, bắt đầu màn oản tù tì tìm đứa nào bịt mắt. Tất nhiên bọn tôi đã thông đồng với nhau, và người bịt mắt đầu tiên chính là Long. Cái kiếp nạn mà nó không thể tránh. Cứ vậy để tăng phần kịch tính, tất cả đèn trong nhà đều không được bật lên, chỉ có thể cầm mỗi cái bật lửa mà đi tìm. Bọn tôi cùng nhau đi trốn, mà bốn đứa lại trốn một chỗ cho nó đi tìm. Ở dưới chân giường, bốn người cứ vậy cùng trốn, chỉ nghe ngoài phòng khách tiếng của Long vọng vào. 5 10 15 20. Sau tiếng đếm là tiếng bước chân vang lên. Nhưng kỳ lạ, không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, nhưng mà tôi lại có cảm giác thấy dường như không chỉ có một mà là hai tiếng bước, giống như có hai người. Nhưng tôi cũng chẳng lên tiếng, nín thở chờ đợi. Tiếng bước ngày càng gần, thoáng chốc đã đi tới chỗ giường bọn tôi đang trốn. Từ phía dưới nhìn ra, nơi ánh trăng vàng chiếu qua khung cửa sổ, đôi bàn chân của nó hiện ra trước bốn cặp mắt của bọn tôi. Tôi có cảm giác như có gì đó không đúng. Tại sao chân nó lại trắng như vậy? Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, đành im lặng chờ đợi. Trước khi chơi, bốn đứa cũng đã nói là đùa thằng Long một vố, nên cũng chẳng có ai lên tiếng. Chỉ một lát sau, nó cũng bước ra. Bọn tôi nhìn nhau mà bật cười thành tiếng. Ấy mà lạ, cho dù chúng tôi cười nhỏ như thế, nhưng đáng lẽ nó cũng phải nhận ra. Còn đằng này tiếng bước cũng biến mất, cũng chẳng thấy nó đi vào. Bọn tôi đợi thêm 5 phút nữa nhưng vẫn vậy. Sự tĩnh mịch này có chút đáng sợ. Lòng tôi dấy lên cảm giác không yên mà nói. Bọn mày có cảm thấy kỳ lạ không? Tính thằng này sợ chết mà nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Có khi nào nó bị ma bắt đi rồi không? Cả đám lúc này đều hối hận. Dường như những lời tôi nói không hề sai. Thằng Điệp lúc này mới nhận ra sai lầm, vội chui ra khỏi giường hét lên. Long ơi, bọn tao ở trong này. Nhưng nó vẫn không đáp. Tôi cũng bỏ ra mở tung cánh cửa. Chết mẹ, thằng Long bị ma bắt đi rồi. Đi tìm nó đi, bọn mình chơi ngu thật rồi. Tất cả điện đóm trong nhà đều được bọn tôi bật sáng. Nhưng mà cho dù lật tung hết mọi ngóc ngách nơi đây, vẫn không tìm thấy nó đâu. Tôi nghi hoặc nhìn lại cửa chính, tay khẽ đẩy thì bất ngờ hai cánh cửa bung ra, giống như nó đã được mở từ lâu. Tôi hét lên. Ra tìm nó đi, ma dắt nó đi rồi. Nhưng tôi vừa chạy ra thì thấy cổng vẫn khóa, mà hàng rào này lại cao tới tận 2 mét. Xung quanh gầm đầy mảnh chai. Rõ ràng nó vẫn ở trong nhà, chưa thể đi ra ngoài được. Nhưng cho dù chúng tôi có tìm thế nào thì vẫn vậy, không biết nó trốn ở đâu. Lúc này tôi mới để ý tới cây sung cao lớn trước mắt, rồi ngước đầu lên. Điệp, đưa điện thoại cho tao. Cầm trên tay chiếc điện thoại, tôi bật đèn lên soi lên những cành cây đầy lá tùm rậm rạp. Thấp thoáng trong những tán lá cây đó, điều làm tôi không thể tin được là phía trên ngọn cây, một dáng người thoát ẩn thoát hiện. Nhưng cho dù nó có cháy thành tro thì tôi cũng có thể nhận ra đó là thằng Long. Tôi vội vàng hét lên. Nó trèo trên cây. Long, xuống mày, leo trên đó ngã chết mày đấy. Nhưng nó vẫn như người mất hồn không đáp. Điệp hốt hoảng lên tiếng. Nó bị ma nhập rồi, đi gọi người giúp. Tôi nhăn mày. Đã hơn 1 giờ sáng rồi, kêu ai được? Mà ma sợ gì nhỉ? Ma sợ cây dâu, nước đái. Tôi như chợt nhớ ra, Bà tôi có nói bị ma nhập cứ tưới nước đáy lên người là được, nhưng nó ở cao quá thì làm sao mà tưới. Ấy vậy tôi vô tình liếc mắt vào trong nhà, nhìn những lon bia trống rỗng còn vứt ngổn ngang. Ý kiến chợt nảy sinh trong đầu. Tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà vừa lấy đống lon ra rồi nói: Tụi mày đái vào đây càng nhiều càng tốt, mỗi thằng ít cũng phải 2 lon mới đủ. Để làm gì? Chẳng lẽ mày cho nó uống? Có đứa thắc mắc hỏi, tôi cũng chẳng giải thích mà thúc giục. Thoáng chốc sau cuộc nhậu vốn chưa giải quyết, tôi cũng đã xả đầy 2 lon, thậm chí sang cả lon thứ 3. Lúc này ba cặp mắt vẫn nhìn tôi đang định làm gì, thì tôi đưa tay ra nắm lấy một lon rồi nói: Lon của thằng nào thằng ấy cầm lên mà ném thằng Long, nhớ ném cho chuẩn, không là không cứu được nó đâu. 1, 2, 3, ném nó. Cả bọn vừa sợ vừa buồn cười, nhưng đứa nào đứa nấy đều nắm chặt lon nước tiểu của mình, nhắm thật chuẩn lấy thân người vẫn còn mắc kẹt lên cây. Những tiếng vùn vút bộp vang lên không ngớt, nếu có 10 thì cũng trúng đích tới tận 8. Nước theo thân cây chảy xuống tí tách, khắp nơi là một mùi khai nồng nặc. Thân cây vốn dĩ đứng im này bắt đầu rung lắc, các cành lá va chạm vào nhau dữ dội. Từ bên trên tiếng thằng Long vọng xuống: Cứu tao, đứa nào trèo lên đây đưa tao xuống. Thằng Điệp hét lên: Trèo lên được thì xuống đi, ở trên mà nó dắt mày đi bây giờ. Con mẹ tụi mày, trốn tìm cái con mẹ tụi mày, bố thù chúng mày. Nó vừa khóc lóc vừa từ trên cao theo ánh đèn mà bấu xíu lấy từng cành cây chật vật bỏ xuống. Khi vừa đặt chân xuống đất, tôi nhìn cái bộ dạng chật vật, mặt mày thì tái xanh đi, quan trọng hơn là trên mái tóc nó đã ướt đẫm sương đêm, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước trên cao nhỏ xuống đầu nó. Khắp cả cơ thể bốc lên một mùi khai nồng nặc mà không nhịn được cười, nhưng cũng chẳng chịu nó mà nói: Không sao rồi, vào nhà đi bạn, bọn mình sai rồi, xin lỗi bạn nha. Lòng vẫn đứng im, ánh mắt như muốn khóc, lầm lừ nhìn bọn tôi. Nếu để ý kỹ thì ở dưới đúng quần nó thì cũng có một làn nước tiểu đang thấm ướt chảy ra. Chân thì run lên từng nhịp. Lúc này cả đám không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười. Nó gằn lên: Đứa nào ném nước tiểu lên người tao? Bạn ơi, thật sự là cả đám đều ném, mà thằng bày mưu là nó. Điệp vừa cười vừa chỉ về phía tôi. Thế là nó nhanh như cắt bắt lấy lon bia rồi dưới đất ném về phía tôi. May mà tôi tránh kịp hô lên: Mẹ mày, không có tao thì bị ma nó bắt đi rồi. Vừa nhắc đến đây, lòng sững lại, nó lập tức như tên bắn chạy thẳng vào trong nhà, nhảy lên giường chùm mền lại mà run lên bần bật. Tôi biết nó rất sợ. Quả thực như chúng tôi chứng kiến thì căn nhà này thật sự có ma. Nhưng mà nó lạ, chưa hề tắm rửa gì mà đã vội chạy lên giường thế này, khiến bọn tôi hơi bực mình mà gắt lên: Con mẹ mày, đi tắm đi, người thối không chịu được còn chui trong chăn. Nó run run nói vọng ra: Tao sợ lắm, để mai tắm đi, tắm một mình nó bắt tao đi thì sao. Tôi trấn an: Đi, bọn tao đứng ngoài canh cho. Không được, một thằng vào cùng tao. Cái gì? Không thì thôi, bọn mày ngủ đâu tao ngủ đó. Tôi nhìn nó mà cười: Được rồi, tao vào với mày, cái thằng nhát chết. Sau một lúc dỗ dành thì nó cũng chịu đi và bắt tôi đứng cạnh nhìn nó tắm. Nhưng cho dù nó có dùng bao nhiêu dầu gội hay gì cũng không thể loại bỏ cái mùi khai này được. Trở lại chiếc giường chưa bị ngấm mùi nước tiểu đặt lưng mà nằm xuống. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại mong trời sáng đến thế. Thời gian trôi qua quá chậm, còn mấy tiếng đồng hồ nữa bình minh mới ló dạng. Bọn tôi cũng thức an ủi nó, bảo nó cho đỡ sợ. Thực ra cũng chẳng thằng nào ngủ được. vì lúc này đứa nào trong thâm tâm cũng thật sự tin rằng thế giới này quả thật tồn tại ma quỷ. Thay vì bản audio chuyện ma như thường ngày, tôi lại mở chiếc điện thoại ra mà bật những bài kinh Phật. Vừa nghe miệng thì tụng kinh, tôi nằm quay mặt vào tường co người lại, lắng tai nghe ngóng xung quanh. Cả bọn đều bị một nỗi sợ bao trùm, chẳng ai nói gì, chỉ còn lại sự yên tĩnh lạnh lẽo đến khác lạ. Nhưng cái thứ kia hình như vẫn không muốn buông tha cho bọn tôi. Một đêm kinh hoàng lúc này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tức thì tiếng bàn tay cào lên cánh cửa gỗ lại vang lên. Tất cả bọn tôi lúc này đều nghe thấy, tất cả đều bật dậy co cụm lại một góc. Tôi dường như cảm thấy cơ thể mình mồ hôi bắt đầu ứa ra như tắm, tim đập nhanh thình thịch, hô hấp có phần khó khăn đi. Tất cả dưới ánh đèn điện đều chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ. Đột nhiên bóng đèn trong nhà bỗng nhấp nháy, lúc được lúc mất, chỉ một lát sau thì tắt rụt. Tiếng cào cửa vang lên càng lúc càng dữ dội. Tôi hoảng sợ chắp hai tay trước ngực nói vọng ra: "Cô, còn lạy cô, còn lạy chú, bọn con lỡ sai, mong cô hay chú tha cho. Mai bọn con dọn phòng rời khỏi đây." Nhưng hiệu quả thật không ngờ. Tiếng cào dừng hẳn, màn đêm lại một lần nữa bao trùm nơi đây. Nhưng tôi biết nó không thể nào kết thúc sớm như vậy. Đứa nào cũng lo lắng không thôi. Ngay cả Điệp, đứa mà bọn tôi cho là gan dạ nhất, cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nó bật dậy khỏi giường, khuôn mặt tái mét nói: "Đi thôi, rời khỏi đây." Tôi nhìn nó đáp: "Đi đâu? Thôi tao sợ lắm. Chỗ này lại thưa dân, lỡ..." "Lỡ gì mà lỡ? Tao không ở đây nữa đâu. Nó dọa thế này thì chết vì sợ mất." Nó nói xong, mặc kệ chúng tôi có đi theo hay không, vẫn tiến lại cánh cửa. Nhưng kỳ lạ là nó mãi vẫn chưa thể mở được ra. Khóa chốt đều đã được mở, nhưng mà cho nó có giật thế nào thì vẫn vậy, giống như bị ai đó giữ chặt lấy bên ngoài. Bọn tôi cũng vậy, đành bước xuống giường kéo theo nó. Nhưng cho dù sức cả năm thằng thanh niên vẫn không thể nào mà mở được. Đột nhiên, cửa sổ đang đóng bỗng nhiên bị bật bung ra. Một cơn gió lạnh lẽo bất chợt ùa vào, khiến cả đám bọn tôi như chết lặng. Từng đứa đều quay đầu lại, lưng áp sát vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng vẫn vậy, vẫn chỉ là một màu đen u tối. Bất chợt tiếng cào xé, loạt xoạt của đám lá khô bên ngoài lại vang lên. Tôi hoảng hốt nói: "Giờ làm sao đây?" "Tao không biết." Trên thành cửa sổ, hai con mắt sáng như hai viên ngọc xanh bỗng hiện ra. Kèm theo đó là một tiếng kêu dài của một con mèo. Toàn thân nó đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm đen. Tôi biết con mèo đen này xuất hiện thì chẳng phải điều tốt lành gì, nhưng tôi cũng chẳng dám chọc giận nó. Đôi mắt nó xanh, nhất là kết hợp với màn đêm, thì nó chẳng khác gì con mèo trong phim kinh dị, cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy bọn tôi. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì thằng Điệp chẳng nói chẳng rằng vừa lấy cốc nước sát cạnh bàn dồn hết sức bình sinh ném vào con mèo đen. Sau cú ném kia, nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi giật mình nhảy xuống khỏi cửa sổ. "Đóng cửa đi." Tôi chạy lại, hai tay vươn lấy hai cánh cửa đã bung ra, nhìn ra con đường trước mặt sân không một bóng người qua lại. Trời khuya thấm lạnh hơi sương, gió bắt chợt thổi mạnh rít lên trong các lùm cây rậm rạp. Tôi vội vàng kéo lại, nhưng đột nhiên từ cánh tay tôi bỗng chuyển lên từng trận mát lạnh. Cái cảm giác này khác với mọi thứ tôi gặp. Nó giống như là một bàn tay lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy đang chạm vào làn da của tôi. Tôi giật mình giật mạnh vào trong rồi lui lại chỗ bọn nó. Thằng Điệp gấp gáp hỏi: "Mày sao vậy?" "Ma." Tôi ấp úng nói. Cả bọn cũng nín thở nhìn theo, vì bây giờ cũng chẳng ai nghi ngờ nơi này thật sự có ma. Nhưng làm sao để thoát khỏi đêm kinh hoàng này thì thật sự không có cách. Đột nhiên, một làn gió lạnh thổi qua, kèm theo một làn sương mờ ảo cuốn vào. Từ ngoài khung cửa sổ, một mái tóc đen dài lấm chấm bạc vươn từ dưới lên. Cả bộ tóc như che đi nửa khuôn mặt hiện ra. Tất cả bọn tôi đều trông thấy đó là nửa trên của một người phụ nữ. Tất cả đều lùi sát vào nhau. Tuy tiết trời nóng nực, nhưng lúc này đứa nào đứa nấy đều trong lòng rét run, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng nhiên, người đàn bà kia đưa hai bàn tay trắng tinh nhợt nhạt như xác chết lên, đặt vào khung cửa sổ. Âm thanh phát ra như ẩn như hiện, quanh quẩn vang vọng trong căn phòng. Cứ vậy, phát ra đâm thẳng vào đại não bọn tôi. Bọn mày, sao lại ở đây? Con cái nhà ai? Tôi rút người quỳ rụp xuống đất vái lấy vái để. Bọn kia lập tức cũng quỳ xuống theo tôi mà nói. Bà ơi, làm ơn tha cho tụi cháu. Bọn cháu có làm gì đâu ạ. Bọn cháu chỉ thuê phòng ở tạm thôi bà ơi. Thằng Long lúc này mới chịu lên tiếng. Bà bắt bọn này đi bà. Nãy bà bắt con rồi giờ đến lượt bọn này. Chính bọn nó rủ con tới đây, chứ con có làm gì đâu ạ. Giọng nói ghê rợn kia lại vang lên. Bọn mày sao lại ở đây? Đây là nhà tao. Bọn mày sao lại ở đây? Tôi lúc này như không thể chịu đựng thêm được nữa mà muốn ngất đi. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng từng ấy cũng đủ làm cho tôi chết khiếp. Chả đứa nào dám ngẩng đầu mà nhìn lên, chỉ dám lẩm bẩm cầu xin. Cứ vậy, bọn tôi quỳ dưới đất cũng phải gần 10 phút đồng hồ. Nhưng dường như cái sự lạnh lẽo kia cũng chợt tan biến, cũng không còn nghe thấy giọng nói kia nữa. Thân ảnh người đàn bà kia cũng dần tan biến trong màn sương. Ánh đèn trong nhà đang tắt cũng chợt bật lại sáng trưng. Mọi thứ trở lại như vốn có, như chưa có từng thứ gì xuất hiện. Tôi ngẩng đầu lên khi xác định cái thứ hai kia đã đi mất, mới đứng dậy kéo theo bọn nó. Tôi nhìn đồng hồ thì lúc này cũng đã gần tới 3 giờ sáng. Trời vẫn còn tối, lại lần đầu tận mắt thấy ma, nên ai cũng không dám hành động bừa bãi. Tôi đón rén lại gần tí nữa đi lại chỗ cửa sổ, cẩn thận ngó nghiêng. Khi chắc chắn bà ta đã đi, mới vươn tay đóng chặt cửa cài then cẩn thận. Tôi đi đi lại lại trong phòng, nhìn vẻ mặt đứa nào cũng nhợt nhạt sợ hãi, khiến tôi không khỏi buột miệng. Bây giờ làm sao? Mà nó tìm đến tận cửa. Thế này nó dọa cho chết mất. Điệp là thằng bình tĩnh nhất, nó không như những đứa kia. Tuy tôi biết nó cũng sợ hãi không kém gì bọn tôi, nhưng nó không muốn nghĩ nữa nên leo lên giường nằm một góc. Nó cất giọng mệt mỏi nói ra. Thoát cũng không có thoát được. Còn mà kìa, nó cũng không có làm gì bọn mình. Nó muốn làm thì năm đứa không sống nổi rồi. Cứ bình tĩnh ngủ đi, trời sắp sáng rồi đấy. Mai được trả phòng. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Quả thực nếu muốn hại, chắc thằng Long đã không ngồi trên cây sung mà dắt nó đi nơi nào rồi. Tôi thở dài rồi cũng leo lên giường nằm ngủ. Lúc đứa nào cũng mệt, hơi men cũng đã ngấm trong người. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến tôi vứt bỏ nỗi sợ hãi, thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, thì tôi có cảm giác bàn tay đang có thứ gì đó kéo mạnh. Tôi giật mình chồm dậy vùng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay lúc đang thất thần, thì thằng Long từ bên cạnh lên tiếng. Là tao. Tôi nhìn nó bực mình nói. Mày bị điên không? Làm tao giật mình. Mày không ngủ thì để bọn tao ngủ. Lỡ mà thức con ma kia nó lại dọa đái ra quần bây giờ. Nó vừa nhắm mắt vừa thốt lên sợ hãi. Tao không ngủ được. Nó ngoài kia cứ cào cào, kinh lắm. Bỗng nhiên, một âm thanh rợn người bỗng vang lên. Tôi sợ hãi lùi về sau lắng nghe. Ánh đèn điện đang bật lại một lần nữa nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Tôi biết bây giờ cái thứ quái quỷ kia lại một lần nữa quay trở lại. Ngoài nhà, tiếng cánh cửa từ từ mở kèn kẹt, tiếng âm thanh của cái bàn lề lâu ngày khô dầu vang lên. Rõ ràng là lúc nãy khi đưa thằng Long vào thì bọn tôi đã khóa chặt còn chốt cả hai thanh ngang đề phòng. Tôi có thể chắc chắn một điều là không ai có thể thò tay vào mà mở ra được. Chả lẽ cánh cửa nặng nề đó tự động mở hay gió thổi bung ra? Điều ấy không có khả năng xảy ra. Vì vậy chỉ có một đáp án, chính là cái thứ không sạch sẽ kia trở lại. Chính xác hơn là nó ở ngoài phòng khách đang chờ đợi bọn tôi. Tôi hoảng hốt, nhưng nghĩ đến dù sao cũng phải chịu trận, chi bằng gọi tất cả dậy cho đỡ sợ. Khi tôi vừa mới gọi, đứa nào đứa nấy đều bực mình, nhưng khi nghe được tiếng động kia thì không có thằng nào dám lên tiếng. Mắt mở trừng trừng, lắng tai nghe ngóng mọi thứ âm thanh xảy ra ngoài phòng khách. Không gian tĩnh mịch, chỉ thoáng im lặng một lát thì tiếng móng tay cào gỗ lại vang lên, rồi tiếng mấy lon bia va vào nhau tạo nên một bản nhạc rùng rợn, chết chóc. Âm thanh ngày càng gần, nó rất gần tới mức như nó xảy ra trước mặt tôi vậy. Mồ hôi đứa nào đứa nấy vã ra như tắm. Khá lâu tôi mới lấy hết can đảm xuống khỏi giường, tay vớ cầm cái điện thoại soi đèn bước lại cánh cửa, ngăn cách hai phòng. Tôi lấy giọng can đảm lên mà nói. Đi thôi, lần này mà không mở được cửa cũng đành chịu. Nếu mở được thì tất cả chạy ra hết, không được chậm trễ. Có đứa đáp. Lỡ mở cửa, nó bắt bọn mình thì sao? Tôi thở dài rồi phân tích. Nó mà muốn bắt, chắc giờ này mày còn ở đây. Cửa chỉ ngăn được người chứ có ngăn được ma đâu. Nghe tao, chạy khỏi đây. Cả bọn nhìn tôi rồi gật đầu tán thành. Tôi đưa tay nắm lấy thanh chốt nhẹ nhàng kéo ra một bên. Kỳ lạ thay, không như lần trước Điệp có cố gắng thế nào cũng không mở được, thì lần này lại khác. Cánh cửa cứ như vậy lại được tôi dễ dàng mở ra. Ai ai cũng nhìn tôi hồi hộp. Tôi thì thấy bọn nó như vậy thì hơi khó chịu, quát khẽ. Mẹ tụi mày, có đi không? Sau lời tôi nói ra, tất cả cũng đứng dậy khỏi giường, rón rén tiến lại sau lưng tôi. Tôi cẩn thận ngó đầu ra phòng khách. Xung quanh vẫn chẳng có gì ngoài màn đêm đen cùng với đống lộn xộn. Quả như tôi đoán, cánh cửa phòng khách lúc nào đã được mở toang. Ngay trước lối ra vào, con mèo đen lúc nãy bỗng xuất hiện. Nó chắn ngang lối ra, ánh mắt xanh quỷ dị chằm chằm nhìn lấy tôi. Tâm can tôi chuyển đến từng trận lạnh lẽo. Lông tóc trên người tôi dựng đứng lên, da gà da vịt thay nhau nổi lên từng mảng. Tuy đêm này tôi đã gặp ma mấy lần, cũng đã nghe vô số câu chuyện về mèo đen, tôi biết nó hễ xuất hiện ở đâu thì chắc chắn có ma ở đó. Đôi chân tôi cứ vậy mà nhũn ra, lặng lẽ đứng tại chỗ không dám cử động. Tiếng mấy lon bia va nhau lúc này dừng hẳn, tiếng móng tay cào gỗ cũng im bặt, thay vào đó là một luồng gió mạnh thổi hắt vào, làm tôi rùng mình. Cảm giác bây giờ giống như là một mình đứng giữa nghĩa địa, hóng gió nơi tràn ngập tử khí lạnh lẽo. Tôi đứng nhìn con mèo đen một lúc, cả linh hồn tôi như bị nó thu hút. Đúng lúc này thì mấy đứa phía sau thấy tôi đứng im một hồi lâu thì gọi khẽ, làm tôi như chợt bừng tỉnh. Sao rồi mày? Ngoài kia có gì không? Mày làm gì mà đứng im nãy giờ thế? Tôi lặng lẽ quay đầu lại nói. Chỉ có con mèo đen lúc nãy, nó đứng chắn ngay trước cửa. Giờ làm sao mà chạy? Điệp đáp. Chỉ có con mèo mà sợ gì? Tao chỉ sợ mụ kia thôi. Đi. Tôi gật đầu, liền ngay lập tức bước ra. Vừa đặt chân ra một cái thì con mèo đen đang ngồi bỗng đứng dậy. Cả người bỗng nhiên dựng lông thẳng đứng, miệng không ngừng gầm gừ, nhè nanh múa vuốt, không ngừng đưa chân cào xuống cái nền gạch. Tôi mở toang cửa phòng một cái thì bất ngờ con mèo bỗng lấy đà vọt một tiếng rồi lao như tên bắn vào tôi. Tôi nghiêng người phản xạ, đưa tay lên che lấy mặt,

Tuy bà có lên, nhưng mà hay đi lại giữa hai nhà lắm. Hễ có ai thuê ở trọ là bà về bà dọa ngay à? Chứ thực ra tính bà hiền lắm. Tôi nuốt nước bọt một hơi rồi nói: Thế sao ông còn cho thuê làm gì? Làm bọn cháu sợ muốn chết. Lúc đêm thắp hương cho bà xong bọn cháu mới được yên. Thôi, cho bọn cháu trả phòng luôn. Ông đưa cho cháu một nửa là được, chứ ở thêm sợ phát điên mất. Ông rút trong người ra, đưa cho tôi một ít tiền rồi nói: Ai bảo chúng mày dại? Bọn tôi đếm số tiền trên tay còn nguyên vẹn, ông cũng không bớt, liền tung tăng rời đi. Đột nhiên, ông lão như chợt nhớ ra điều gì, bèn gọi chúng tôi lại. Ấy chết, thế tụi bay đêm qua đến mua gì? Mua bia, mua mồi với ít đá ạ. Thế đã trả tiền chưa? Thằng Điệp gãi đầu. Bà cho chúng cháu mà. Ông cười. Cái bà này, thế này mãi thì lỗ vốn mất. Thôi, ông xem như đền bù cho chúng mày. Mà học thì lo mà học đi, nhậu với nhẹt. Chuyển lên gần trường cho dễ đi lại nghe chưa? Tôi mỉm cười dạ vâng rồi nói. Chạy đi tụi mày, không ông đổi ý là mất 300 đấy. Trở về căn nhà, thu dọn lại đồ đạc, thắp vài nén nhang từ biệt. Bọn tôi cũng bước ra khóa trái cửa lại, đi về phía gần trường kiếm chỗ ở mới. Cứ như vậy, đi trên con đường mòn, thỉnh thoảng tôi quay đầu lại nhìn. Con mèo đen vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bọn tôi, rồi rất nhanh nhảy phốc về trong nhà. Đã nhiều năm trôi qua, căn nhà có ma ấy vẫn cứ tồn tại trong những kỷ niệm đáng nhớ của bọn tôi. Một ký ức không bao giờ quên. Ký ức đẹp, một trải nghiệm đáng nhớ, vừa sợ hãi, vừa vui vẻ của một thời sinh viên. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Tuấn kể về sự trải nghiệm của một đám sinh viên trải nghiệm về thế giới tâm linh ở trong một căn nhà ma. Và câu chuyện này cũng khá là hấp dẫn và có nhiều đoạn khá là dễ thương. Tác giả sử dụng những cái ngôn từ hay những cái câu nói nó rất là mang tính của người trẻ, của sinh viên và khá là thú vị, đúng không ạ? Cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn đã đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm và cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Xin kính chúc cho quý vị ngủ ngon và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 21 giờ quý vị nhé.